Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, dị chủng tùng thử. Nếu như trong tay có một gốc tử lôi thảo, phóng tới phòng đấu giá, tuyệt đối sẽ cho người một đêm chợt giàu. Diệp Dương hiện tại một nghèo hai trắng, cũng cần một đêm chợt giàu. Nhưng Diệp Dương cũng không phải nói không giữ lời người. Đừng nói chỉ là một diệp tử lôi thảo, cho dù là cửu diệp tử lôi thảo, không phải hắn, Diệp Dương cũng sẽ không muốn. Đây là vấn đề nguyên tắc. Ha ha a, chấm ngoặc kép, giờ giấy lão đầu ha ha phá lên cười. Lập tức hắn nắm lấy tử lôi thảo, quay người liền hướng về phương xa bay lượn mà đi. Hắn tiến vào lôi trì mục tiêu chính là tử lôi thảo. Lúc này tử lôi thảo cũng đã tới tay. Hắn tự nhiên không có tất yếu tiếp tục lưu lại lôi trì. Đi một khoảng cách lớn sau đó, giờ giấy lão đầu giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó một dạng. Đột nhiên liền ngừng lại. Sau một khắc, hắn tiện tay liền đối lấy Diệp Dương giương một tay lên. Tức khắc, một đạo hắc ảnh liền kích xạ hướng về phía Diệp Dương. Nhưng ở thiên lôi thiên uy trấn nhiếp phía dưới, cái này bóng tối tốc độ rất nhanh liền biến chậm lại. Nếu như dựa theo loại tốc độ này, bóng đen này là căn bản không có khả năng tới gần Diệp Dương. Diệp Dương chỉ có thể đi ra, mượn bóng đen, chỉ là một khối lệnh bài. Một khối bình thường lệnh bài, không có cái gì chỗ đặc thù. Ngoại trừ lệnh bài phía trên khắc ấn một cái đan lô bên ngoài liền không có cái gì chỗ đặc thù. Tiểu tử, về sau có việc có thể tới tìm ta. Giờ giấy lão đầu thanh âm truyền tới. Người đã biến mất không thấy. Diệp Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, liền đem cái này lệnh bài ném vào tử phủ bên trong. Không có để ý tới cái gì. Hắn không cảm thấy vẫn là cùng cái này lão đầu có qua lại gì. Về phần cái này lão đầu phải chăng thực sự là hắn nói tới đồng dạng, chính là nghe tiếng tiên giới dược lão. Diệp Dương vẫn còn có chút không tin. Tiếp xuống, Diệp Dương tiếp tục tại lôi trì bên trong tu luyện. Hắn chiến lực mặc dù đã đến tiên nhân cửu trọng thiên, tại tiên nhân bên trong cũng coi là cường đại, nhưng thả ở toàn bộ trong tiên giới, hắn vẫn như cũ chỉ là tầng dưới chót nhất tiên nhân thôi. Một bên thôn phệ thiên lôi tinh hoa tu luyện, Diệp Dương một bên tại lôi trì bên trong hành tẩu. Hắn cũng muốn tìm kiếm đến một chút tử lôi thảo. Dù sao, đây chính là tương đối hiếm thấy tiên thảo. Giá trị liên thành. Ân, Diệp Dương đột nhiên ngừng lại. Một mặt hồ nghi nhìn xem phía trước lôi trì chỗ sâu. Ngay vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được. Lôi trì chỗ sâu truyền đi ra một cỗ cực kỳ nhỏ bé triệu hoán lực. Diệp Dương cảm giác được. Lôi trì chỗ sâu tựa hồ có cái gì đồ vật đang tại gọi về hắn. Chỉ là, cái kia cảm giác mặc dù rõ ràng, nhưng lại chỉ là một cái thoáng tức thì. Căn bản liền không có cho Diệp Dương cẩn thận cảm ứng thời gian. Sau một hồi lâu, Diệp Dương cũng không còn cảm giác được loại kia triệu hoán. Chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác, hoặc là cảm ứng sai rồi. Diệp Dương trong lòng có chút kỳ quái. Lúc này không có lại độ để ý tới, mà là tiếp tục tại lôi trì bên trong hành tẩu. Ước chừng nửa ngày sau, loại kia cảm giác lần thứ hai xuất hiện. Hơn nữa lần này càng thêm rõ ràng cùng mãnh liệt. Lần này, Diệp Dương dám khẳng định đây không phải ảo giác, mà là chân thực tồn tại. Lôi trì chỗ sâu có cái gì đồ vật đang triệu hoán bản thân. Diệp Dương trong lòng hơi kinh ngạc cùng không hiểu. Hắn mới phi thăng đến tiên giới bao lâu thời gian? Tiên giới thì có đồ vật đang triệu hoán hắn. Chẳng lẽ là cửu đỉnh một trong? Lại hoặc là cùng chân lôi có quan hệ? Cửu đỉnh một trong là sẽ không chủ động triệu hoán Diệp Dương. Bởi vậy, Diệp Dương triệu hoán bản thân hẳn là cùng chân lôi có quan hệ. Dù sao, hắn thế nhưng là nắm giữ chân lôi. Hơn nữa lôi trì chỗ sâu thế nhưng là có chân lôi tồn tại. Chân lôi, Diệp Dương trong lòng tức khắc hứng thú, lập tức liền nhanh chân đi hướng về phía lôi trì chỗ sâu. Nhưng lôi trì quá mức rộng lớn vô biên, lấy Diệp Dương hiện tại thực lực, căn bản không cách nào tiến vào lôi trì chỗ sâu, tiếp xúc đến chân lôi, càng đừng nói tìm tới cái kia triệu hoán hắn tồn tại. Mấy ngày sau, Diệp Dương bước chân liền bị ngăn trở, không cách nào tiếp tục chỗ sâu. Diệp Dương cũng không lo lắng, hiện tại không cách nào tiến vào, nhưng về sau vẫn là có thể tiếp tục xâm nhập. Thế là tiếp xuống thời gian, hắn tiếp tục tại lôi trì bên trong tu luyện. Tử lôi thảo, thế mà còn là hai diệp tử lôi thảo. Phẩm giai so dơ giấy lão đầu cái kia một gốc còn muốn cao cấp. Diệp Dương đột nhiên phát hiện một gốc tử lôi thảo. Sau đó liền không chút do dự liền đem tử lôi thảo thu vào tử phủ bên trong. Không biết có phải hay không là bởi vì thiên địa lại một lần nữa chiếu cố hắn. Từ khi phát hiện đệ nhất gốc tử lôi thảo sau đó, không có mấy ngày liền phát hiện đệ nhị gốc. Sau đó là nhiều hơn tử lôi thảo. Thực sự là phát đạt a. Nhìn trước mắt cái này một mảng lớn, giống như cỏ dại một tiếng sinh trưởng một chỗ tử lôi thảo. Diệp Dương không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Trước mặt hắn, chu vi vài dặm trong đất, lít nhà lít nhít sinh trưởng một chỗ tử lôi thảo. Một diệp tử lôi thảo, hai diệp tử lôi thảo. Thậm chí, Diệp Dương càng là gặp đến bên trong còn có một gốc thất diệp tử lôi thảo. Cửu diệp chính là tử lôi thảo đỉnh phong. Mà thất diệp tử lôi thảo mặc dù không phải cửu diệp tử lôi thảo, nhưng ẩn chứa lôi điện tinh hoa cũng không phải cái khác tử lôi thảo có thể so sánh. Một diệp tử lôi thảo đều là bảo vật vô giá. Như vậy thất diệp đâu? Diệp Dương thậm chí dám cam đoan, nếu như hắn đem gốc này thất diệp tử lôi thảo cầm ra mà nói, tuyệt đối sẽ oanh động toàn bộ tiên giới. Nhìn xem cái này đầy đất tử lôi thảo, Diệp Dương trong lòng cũng có chút ít kích động. Nếu như hắn đem những cái này tử lôi thảo toàn bộ đều cầm ra mà nói, hắn thân gia sợ là có thể so với tiên giới những cái kia đại năng. Không có bất kỳ do dự nào, hắn liền dậm chân hướng về phía trước, liền muốn ngắt lấy tử lôi thảo. Dù sao tử lôi thảo là sinh trưởng tại lôi trì vật vô chủ, nếu như nhìn thấy không được ngắt lấy mà nói, kia chính là phí của trời. Vù, Diệp Dương còn không có tới gần tử lôi thảo đâu, hắn trong lòng liền đột nhiên hiện lên ra một đạo khí tức nguy hiểm. Cùng lúc đó, một đạo lôi điện càng là từ tử lôi thảo phụ cận bật lên mà lên, sau đó lấy tốc độ cực nhanh kích xạ hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương bị giật nảy mình. Hắn biết rõ trong lòng nguy hiểm liền đến từ cái này một đạo lôi điện. Thế là, hắn liền hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Đồng thời hắn càng là một quyền mãnh liệt chém giết mà ra. Oanh, Diệp Dương một quyền liền đánh vào đạo kia kích xạ mà đến lôi điện phía trên. Lúc này, hắn liền cảm giác được bản thân một quyền này giống như đánh vào tiên sơn đồng dạng. Một cỗ đại lực vọt tới. Hắn cả người nhất thời bị đụng bay ra ngoài. Bất quá, đạo kia lôi điện cũng không tốt thụ, sinh sinh đã nhận lấy Diệp Dương một quyền này sau đó cũng té bay ra ngoài. Lúc này, Diệp Dương rốt cục thấy rõ ràng cái này một đạo lôi điện chân diện mục. Cái này cũng không phải là một đạo lôi điện, mà là một cái toàn thân lôi quang lấp lóe tùng thử. Không sai, đây chính là một cái tùng thử. Cùng phổ thông tùng thử không giống. Cái này tùng thử cả người tử sắc, một thân lông xù lông tóc bên trong không ngừng lóe ra lôi quang. Lôi quang lấp lóe, nếu như không nhìn kỹ mà nói, căn bản là sẽ không phát hiện cái này một cái tùng thử, mà là một đạo lôi điện. Đặc biệt là, làm cái này tùng thử giấu ở lôi điện bên trong đồng dạng, người bình thường cho dù nhìn kỹ cũng không cách nào phát hiện cái này tùng thử tồn tại. Chỉ là đưa nó xem như là lôi điện một bộ phận. Cũng thực sự là bởi vì như thế, Diệp Dương mới không có tại trước tiên phát hiện cái này tùng thử tồn tại. Tùng thử thực lực rất mạnh, nếu không cũng không có khả năng trực tiếp đem Diệp Dương kích bay đi. Diệp Dương đánh giá cái này tùng thử, mà tùng thử thì là nhe răng trợn mắt, một mặt phẫn nộ căm tức nhìn Diệp Dương. Đồng thời, nó càng là giơ lên cặp kia ngắn nhỏ lợi chảo hướng về phía Diệp Dương không ngừng huy động. Nó tự hồ là ở nói cho Diệp Dương, những cái này tử lôi thảo là ta lương thực, nếu như Diệp Dương không rời đi mà nói, nó liền sẽ đem Diệp Dương xử lý. Tùng thử hẳn là tử lôi thảo thủ hộ thú, Diệp Dương một bên đánh giá Tùng Thử, một bên chậm rãi nhích tới gần. Cho dù như thế, hắn cũng phải ngắt lấy Tử Lôi Thảo. Cho dù Tùng Thử cường đại lại như thế nào, ghê gớm một trận chiến. CKITTT nhìn thấy Diệp Dương tới gần. Tùng Thử phát ra một tiếng sắc nhọn phẫn nộ tiếng. Sau một khắc, nó bốn chân đạp đất. Tiếp theo mãnh liệt bật lên mà lên. Lần thứ hai hóa thành một đạo lôi quang. Trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương. Diệp Dương không hề sợ hãi. Lúc này liền xông tới. Cùng Tùng Thử liền bắt đầu đại chiến. Tùng Thử hẳn là cũng chỉ là tiên nhân chi cảnh mà thôi. Nhưng cảnh giới muốn so Diệp Dương cường đại một chút. Nhưng chiến lực hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng ở lôi trì bên trong, Tùng Thử tốc độ cực nhanh. Đồng thời rất dễ dàng liền ẩn tàng tiến vào chung quanh vô tận lôi điện bên trong. Ẩn tàng tiến vào lôi điện sau đó, bằng vào nhục thân là căn bản không cách nào nhanh chóng phát hiện. Tùng Thử 10 phần xảo trá. Thường thường từ xảo trá quỷ dị góc độ đánh giết mà ra. Cho người khó lòng phòng bị. Nếu không phải Diệp Dương trưởng khống chân lôi. Nếu không thật đúng là không phải Tùng Thử đối thủ. Nếu là đổi lại là phổ thông tiên nhân. Sợ sớm liền đã bị Tùng Thử kích thương hoặc là đánh chết. Cũng chính là bởi vì Tùng Thử xảo trá. Diệp Dương muốn đưa nó trấn áp cũng rất không có khả năng. Trong lúc nhất thời, hai người đánh không phân trên dưới. Bất quá, ở trong quá trình này, Diệp Dương lại là rút sạch hái vài cọng Tử Lôi Thảo. Diệp Dương một cử động kia, càng làm cho Tùng Thử phẫn nộ vô cùng. Chi chi Tùng Thử kịch liệt kêu lớn lên. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, chung quanh thiên lôi tức khắc bạo động lên. Cuồng bạo vô cùng rảo sát hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương hơi kinh ngạc. Tùng Thử lại có thể khu động nơi này thiên lôi công kích. Loại này thủ đoạn, cho dù là chân tiên đến rồi sợ cũng sẽ ăn thiệt thòi. Cùng ta liều lôi điện sao? Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Lúc này liền đã vận hành lên. Nguyên thủy chân lôi thuật vận dụng chân lôi. Cái này Tùng Thử rất rõ ràng liền là một cái dị chủng. Lại có thể trưởng khống thiên lôi. Nếu như nó trưởng thành. Đây chính là khó lường tồn tại. Bởi vậy, Diệp Dương dự định đưa nó thu phục. Muốn thu phục một cái sinh linh. Như vậy thì muốn từ nó kiêu ngạo nhất địa phương đưa nó đánh bại. Dạng này, nó liền sẽ tâm phục khẩu phục. Ầm ầm, chân lôi xuất hiện, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng chút xuống. Tức khắc, Tùng Thử khu động những cái kia thiên lôi trực tiếp liền bị chân lôi vỡ vụn ra. Cho dù là Tùng Thử cũng bởi vì không kịp rút lui. Cả người nhất thời liền bị chân lôi bao phủ lại. Lốp bốp, Tùng Thử mặc dù là ở lôi trì bên trong sinh ra. Đồng thời sinh tồn lớn lên dị chủng. Nhưng cũng không cách nào chống lại chân lôi. Tại chân lôi oanh sát phía dưới. Tùng Thử cái kia một thân tịnh lệ vô cùng lông tóc trong nháy mắt liền bị đốt cháy khét. Thậm chí thiêu hủy. Lúc này, nó trở nên trụi lùi. Toàn thân cháy đen, thậm chí phát ra từng đợt cháy mùi thối. Chi chi, Tùng Thử phẫn nộ không thôi hét lên. Nhìn xem Diệp Dương, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ. Có phục hay không? Diệp Dương mỉm cười, tiến lên trước một bước. Liền muốn tiếp tục công kích. Nhưng lúc này, trụi lủi Tùng Thử lại là ôm lấy hai tay. Hướng về phía Diệp Dương liên tục chắp tay. Trên mặt phẫn nộ cũng đã biến mất không thấy. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.